Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 khúc hy thụy lớn nhất, khúc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa Túc Như Thuyết tỏ vẻ nàng cho rằng nàng lại sinh ra ảo giác. Cho nên hoàn toàn không có nghe rõ. Yêu cầu Khúc Hy Thụy đem hắn vừa rồi nói qua nói lại lặp lại một lần, Khúc Hy Thụy đã là như là lười. Đến lại cùng Túc Như Thuyết nhiều lời vô nghĩa, xem đều không xem Túc Như Thuyết liếc mắt một cái, càng không thể có thể đem hắn trước đây nói qua nói lại lặp lại một lần. Toilet, Khúc Hy Thụy đứng lên, rời đi chỗ ngồi hướng trốn đi đồng thời, dò hỏi Túc Như Thuyết trong không gian toilet ở đâu. Mà Túc Như Thuyết trả lời tắc phá lệ dứt khoát, thêm lệnh Khúc Hy Thụy sắc mặt lại trầm đến cùng lau tầng đáy nồi hôi dường như. Không có, ta đều là ra cửa, đến bên ngoài đồng ruộng phụ cận mà giải quyết ám ảnh mới vừa thề. Bằng xuẩn nữ nhân cái này tính tình, hắn nếu là Khúc Hy Thụy cũng nhất định sẽ không xem xuẩn nữ nhân. Ám ảnh tàn nhẫn phiên Túc Như Thuyết một cái xem thường. Sau đó lập tức hiểu chuyện thêm chó săn dường như hướng Khúc Hy Thụy nói. Chủ nhân, ta mang ngài đi thôi. Ngài nếu là dùng không quen lộ thiên, ta có thể tạo cái ngài muốn cái loại này toilet chuyên môn cho ngài sử dụng, nghe được ám ảnh nói. Khúc Hy Thụy rất là vừa lòng gật gật đầu, ám ảnh vội từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi theo Khúc Hy Thụy phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Ám ảnh biên đi theo Khúc Hy Thụy đi ra ngoài, biên ở dùng không khỏi dụng tâm thanh khiển trách Túc Như Thuyết nói. Xuẩn nữ nhân, người rốt cuộc có thích hay không Khúc Phong Tử? Người nếu là thích dũng cảm điểm, sợ cái gì, còn có khác không có việc gì lão cho Khúc Phong Tử sinh khí. Khúc Phong Tử đều không ngại, người còn làm ra vẻ cái gì kính, nghe được Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy chi gian đối thoại. Ám ảnh không khỏi lại lần nữa lạnh lùng phun tào Túc Như Thuyết. Đương nhiên ám ảnh khiển trách xong Túc Như Thuyết làm ra vẻ khi. Không khỏi lại nghĩ tới câu nói. Lại thần bổ đao nói. Tiện nhân là làm ra vẻ ám ảnh một câu. Thoáng chốc chọc giận Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết đồng dạng cùng ám ảnh lấy tiếng lòng giao lưu nói. Ám ảnh, người mông nhỏ có phải hay không lại ngứa? Không. Không, ám ảnh sợ tới mức liên thanh gào không, cùng tồn tại tức theo đuôi Khúc Hy Thụy phía sau, đảo mắt ra nhà ở, không có bóng dáng, lúc này, trong phòng còn sót lại Túc Như Thuyết một người, bị dư lại Túc Như Thuyết không chút do dự mà ra sức thu thập cái bàn đồ ăn. Tuy rằng lưu tại bàn cũng không có gì, nhưng Túc Như Thuyết vẫn là đem bàn không cần thiết mâm toàn bộ xả hồi trong phòng bếp phóng hảo tuy. Là được đến Khúc Hy Thụy cho phép, không ngại cùng nàng phân giường ngủ, nhưng là Túc Như Thuyết vẫn là không khỏi tâm niệm vừa động. Từ trước đây nàng thành công thu thập tới sóng biển vật tư móc ra một con ngủ dưới đất dùng túi ngủ. Cũng không phải Túc Như Thuyết thật giống ám ảnh theo như lời cố ý làm ra vẻ. Mà là Túc Như Thuyết cảm thấy Khúc Hy Thụy thật sự điều kiện quá hảo. Lại thêm bối cảnh lại quá lớn, không phải giống nàng. Còn có nàng mẹ bọn họ như vậy bình thường gia đình có thể dễ dàng leo lên. Còn nữa là Khúc Hy Thụy tính tình. Trời biết Khúc Hy Thụy trước một giây làm hạ tính toán. Giây tiếp theo có thể hay không lại sửa cho nên chờ ám ảnh mang theo Khúc Hy Thụy từ toilet trở về. Nhìn đến Túc Như Thuyết đã là làm ngủ dưới đất ngủ sở hữu ngủ trước chuẩn bị, hài. Khúc Khúc, đã về rồi, nhìn đến Khúc Hy Thụy trở về. Túc Như Thuyết mặt dày vô sỉ về phía Khúc Hy Thụy phất tay chào hỏi, Khúc Hy Thụy mặt bàn. Như cũ là liền xem cũng chưa xem Túc Như Thuyết liếc mắt một cái. Trực tiếp vào nhà, xuẩn nữ nhân, người cũng thật không biết nắm chắc cơ hội. Ám ảnh oán giận một tiếng, tính toán sấn Túc Như Thuyết chưa kịp hướng nó phát hỏa. Tiết giận trước, mã khai lưu. Lại không nghĩ bị Túc Như Thuyết chảo vừa vặn mang ta đi toilet, ngươi là nữ. Ta là nam, ngươi đi toilet, còn muốn ta bồi, không hảo đi, đừng ám ảnh đưa ra nam nữ có khác khi. Tiểu gia hỏa thật cẩn thận xuyên thấu qua tiểu nhà tranh cửa gỗ. đầu ngắm hướng đã là giường, chuẩn bị ngủ Khúc Hy Thụy, thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt chưa biến, ám ảnh lúc này mới không khỏi thư khẩu trường khí, cũng không biết xuẩn nữ nhân cùng Khúc Phong Tử này đối rốt cuộc là như thế nào làm. Tình chàng ý thiếp không phải sao, như thế nào không gặp này một đôi nước chảy thành sông. Ngược lại thực biệt nữ, Khúc Phong Tử kéo không dưới mặt tới cũng coi như xuẩn nữ nhân thế nhưng cũng không biết chủ động chút. Ai, thật là mệt, ám ảnh cảm thấy nó tâm hảo mệt. Xem như thế hai cái thẹn thùng hòa yêu đương. Nó sốt ruột thêm hỏa ta nào biết ngươi đem kia đáng chết toilet kiến nào, vừa nói đến toilet. Túc Như Tuyết không khỏi lòng đầy căm phẫn, bằng cái gì nàng ở trong không gian trụ như thế lâu. Mỗi lần đều dùng đến là lộ thiên toilet, mà Khúc Hy Thụy gần nhất, ám ảnh lập tức vì Khúc Hy Thụy thăng cấp dây kiến tạo ra một gian hiện đại hóa toilet. Bằng cái gì, đồng dạng đều là vòng ngọc không gian chủ nhân, mà nàng vẫn là vòng ngọc không gian chân chính chủ nhân. Chênh lệch thế nhưng như thế đại, càng quan trọng là nàng vẫn là nữ nhân, không nên càng chú ý chút sao, mà ám ảnh thế nhưng một phấn đảo ngược. Hận không thể đem Khúc Hy Thụy đương công chúa giống nhau hầu hạ. Mà nàng tắc như là Khúc Hy Thụy bên người người hầu, dùng ngươi thường dùng lộ thiên toilet bái. Không phải dùng đến khá tốt sao? Ngươi đại gia ám ảnh nói xong chạy. Ai làm Túc Như Tuyết không có thể thuận lợi nhéo nó cánh tay. Mà Túc Như Tuyết bởi vì không có thể thành công bắt lấy ám ảnh. Tất nhiên là không biết ám ảnh đem toilet kiến ở đâu. Cùng với hao tổn tâm huyết mà ở trong không gian đau khổ tìm kiếm. Không bằng dùng nàng thường dùng lộ thiên toilet, bất quá cũng may ám ảnh có tâm, cố ý đem hiện đại hóa toilet kiến ở Túc Như Tuyết thường dùng đảm đương lộ thiên toilet dùng mà phụ. Cận, a tiến hiện đại hóa toilet, Túc Như Tuyết không cấm có loại phảng phất vào hiện đại hoàng cung đế vương ra toilet cảm giác. Chạy bằng điện xả nước bồn cầu. Hoàn toàn không cần giấy vệ sinh, song WC toàn tự động thủy tẩy, toilet lại vẫn phụ có một cái đại bồn tắm mới có van, Túc Như Tuyết thử duỗi tay khẽ nhíu hạ van, chảy ra thủy lại là nhiệt dựa, Túc Như Tuyết không khỏi lại bạo câu thô khẩu, ám ảnh cái này tiểu hồn đạm, có như thế tốt cải biến bản lĩnh, vì cái gì không còn sớm dùng ra tới, hại nàng giặt sạch bao lâu suối nước tắm. Thật hố người, xong WC, Túc Như Tuyết lại dùng bồn tắm, Mỹ tư tư mà giặt sạch cái nước ấm tắm, thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới biên xoa ướt rầm dưới đầu tóc. Biên từ toilet phản hồi tiểu nhà tranh, nhưng mà đương Túc Như Tuyết thành công phản hồi nhà tranh. Trước, thế nhưng giật mình phát hiện, nàng trước đây an trí ở tiểu nhà tranh trước túi ngủ thế nhưng không thấy, gì? Ta túi ngủ đâu? Ám ảnh. Trong không gian thế nhưng xuất hiện ném đồ vật tình huống. Túc Như Tuyết tỏ vẻ làm tặc trừ bỏ ám ảnh, sợ là không có người khác, xuẩn nữ nhân, hướng trong phòng xem ơ siêu ám ảnh tỏ vẻ này nồi nấu không nên nó tới bối. Trộm túi ngủ tặc cực rõ ràng ở tiểu nhà tranh, xuẩn nữ nhân không biết tìm thật tặc, phóng tới vu oan nó, nghe được ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết không khỏi ngã đầu nhìn về phía tiểu nhà tranh. Chỉ thấy bị nàng trước đây ôm ra túi ngủ, hiện giờ thế nhưng cùng Khúc Hy Thụy song song nằm ở tiểu nhà tranh giường gỗ, hì hì. Nữ nhân, ta không quấy rầy ngươi cùng Khúc Phong Tử hai người các ngươi làm tốt sự. Mặt khác ta sẽ nhớ rõ đem lỗ tai phá hỏng, ám ảnh cười đến gian trá vô. Nếu là đem Khúc Hy Thụy đổi làm nam nhân khác, ám ảnh cũng sẽ không như thế ngoan, ai làm Khúc Hy Thụy là Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy lớn nhất, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.